Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, lần này thật kết thúc. Chương 1125, lần này thật kết thúc. Tạm thời dừng tay, ngoặc kép, Hồng Vũ giống to, nhưng ai quản hắn, Lão Trương chỉ biết là một điểm, hiện tại tiến đến không có một cái tốt là được rồi. Dù sao sẽ không giết nhầm người, nhân tộc không thiên vương. Giết, ngoặc kép, Trương Đào quát lên một tiếng lớn. Thư tịch hiện ra, trực tiếp đem về sau Tần Vân cùng một chỗ nhốt đi vào. Giờ phút này, Tần Vân là đờ đẫn. Thật nhiều thiên vương, ba cái, ở đâu ra nhiều như vậy thiên vương? Không biết cái nào, đáng chết, ngoặc kép, Tần Vân giận mắng một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, rất nhanh khôi phục lại. Còn tốt, phía bên mình còn có một vị thiên vương. Bằng không, hắn muốn tự tử đều có. Mặc dù không biết, chưa quen thuộc, có thể cái này không quan hệ. Mai phục hai vị chính thiên vương không biết, đại khái là nhân tộc. Hắn hiện tại cực kỳ may mắn. Bên ngoài thế mà còn có một vị thiên vương cũng xông vào. Không phải hôm nay chết chắc. Vừa may mắn, Hồng Vũ quay đầu chính là một trưởng vỗ đến. Quát, hiểu lầm, ta không phải nhân tộc địch nhân. Người này mới là, ngoặc kép, hắn một trưởng vỗ Tần Vân ngực nổ tung. Vội vàng nói, đừng động thủ, ngoặc kép, thời khắc này Hồng Vũ, đó là thật phiền muộn. Đâu còn có chút lạnh nhạt có thể nói. Mà lúc này, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên nhìn thoáng qua hắn, hơi có chút dị dạng, bỗng nhiên nói, tiểu tử, đừng để ý tới hắn, nhanh lên, những người khác muốn tới, trước hết giết cái này thánh nhân. Ngoặc kép, Trương Đào mặc dù không hiểu, có thể giết Thiên Vương thật không phải là chuyện đơn giản. Lý Lão Quỷ tất nhiên nói như vậy, vậy trước tiên bỏ qua. Thế là... Tần Vân ngốc trệ, hoảng sợ, ba vị thiên vương, không muốn, ta là, chấm ngoặc kép, là đại gia ngươi, ngoặc kép, Lão Trương thế nhưng là biết, Phương Bình muốn đưa thánh nhân tiến đến, chính là gia hỏa này, giết lại nói, hắn cùng Trấn Thiên Vương xuất thủ, giờ phút này, những người khác đã cảm ứng được, từng đạo khí cơ dâng lên, hướng bên này chạy đến. Những người kia còn tưởng rằng cái này hai gia hỏa muốn trước chạy. Giờ phút này làm sao để bọn hắn rời đi? Ba vị thiên vương cấp cường giả. Trấn Thiên Vương vẫn là thiên vương bên trong cường giả. Lúc này cũng là một trưởng vỗ ra. Trực tiếp đánh ra bảy cánh màu đen hoa sen. Phá bảy. Tần Vân mặt xám như cho. Giờ khắc này, ngay cả xé rách không gian tâm tư cũng bị mất. Phá bảy thiên vương, hắn chỉ là thánh nhân, vẫn là không có khôi phục thánh nhân, gặp phá sáu thiên vương đều huyền. Đương nhiên, chưa chắc sẽ chết, có thể gặp phá bảy thiên vương, trực tiếp chết đi coi như xong. Mấu chốt, còn không phải một vị thiên vương a? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Vân cười đắng chát, cảm giác chính mình đặc biệt vô tội. Ta thế nào? Ta không phải liền là chiếm đoạt thủy lực thần đảo sao? Liền vì cái này, ba đại thiên vương muốn giết hắn. Hắn đều không nghĩ ra. Lực vô kỳ chỗ dựa cứng như vậy sao? Thủy lực năm đó bị thương miêu cùng thiên cẩu kém chút nấu. Cũng không gặp có mấy vị thiên vương ra mặt. Kết quả chính mình ngay cả nó hậu duệ đều trêu chọc không nổi rồi. Tần Vân cảm thấy mình rất vô tội. Lão Trương mấy người lại là không quan tâm. Cùng Phương Bình một cái tâm tư. Cổ võ giả, giết sẽ không sai. Dù là linh hoàng những hoàng giả này một mạch. Giết cũng liền giết. Những này cổ võ giả. Ai đối nhân tộc không có định ý. Không đề cập tới những hoàng giả kia. Nghĩ chứng đạo hoàng giả. Không có một cái đối nhân tộc là có thiện ý. Bởi vì nhân tộc theo bọn hắn nghĩ, chính là chứng đạo mấu chốt, giết ai cũng không oan uổng. Ba người xuất thủ, cường đại dường nào. Dù là Hồng Vũ giờ phút này không còn xuất thủ, cấp tốc tránh đi, Tần Vân cũng vô pháp ngăn cản. Đương nhiên, không có cách nào ngăn cản, không có cách nào thoát đi. Tần Vân vẫn còn có chút không cam tâm, giờ phút này cũng cảm ứng được phương xa Thiên Vương khí tức. Đột nhiên Bạo Hống nói, Nhân Vương Phương Bình, Trảm Nhân Hoàng một mạch Thánh Nhân Cửu Huyền, Trảm Địa Hoàng một mạch Thánh Nhân Thiên Quý. Thực lực, hôm nay chứng đạo chân thần. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, trong nháy mắt thiên địa hắc ám, kinh đào hải lãng, phương xa, Khôn Vương cấp tốc xé rách hư không. Giờ phút này, vị này Thiên Vương sắc mặt kịch biến, chứng đạo chân thần, mới chứng đạo chân thần đồ sát hai thánh. Hắn muốn đi ra ngoài, muốn giết người, giết Phương Bình, kết quả hắn còn chưa chạy tới. Hồng Vũ sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên xé rách hư không rời đi nơi đây. Lão Trương nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương khẽ lắc đầu, tiếp lấy cũng quát to. Hồng Vũ, ngươi đi đâu? Hồng Khôn giết ngươi, lão phu giúp ngươi. Ngoặc kép, bên kia, xé rách không gian Hồng Vũ, rốt cuộc bình tĩnh không được nữa. Trong lòng cuồng mắng, đây là Lý Trấn a, làm sao vô sỉ như vậy? Êm đẹp, ngươi xách tên của ta làm cái gì? Hôm nay cũng là gặp xui xẻo, làm sao lại hiện tại tiến đến rồi? Làm sao lại gặp được mấy vị này? Hắn cho là mình tiến đến, lặng yên không tiếng động, không có bất kỳ người nào sẽ phát hiện, nào biết được bên ngoài chặn lấy người đâu. Vậy liền coi là thân phận của hắn thần bí, người biết hắn kỳ thật không nhiều. Có thể cái này không bao gồm Trấn Thiên Vương. Giờ khắc này, Khôn Vương bỗng nhiên không còn hướng bên này đuổi, mà là cấp tốc xé rách hư không, hướng Hồng Vũ bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Bên kia, Nguyệt Linh ngốc trệ một chút, thê lương quát, Hồng Vũ, Lý Tuyên Tiết, hắn là Hồng Vũ. Ngoặc kép, nàng không có cảm ứng được khí tức quen thuộc, là hắn. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương chỉ sợ thiên hạ bất loạn, hét lớn, Hồng Khôn muốn giết hắn. Hồng Vũ đánh cắp Địa Hoàng Đại Đạo, giả mạo Địa Hoàng, giờ phút này ngay tại hấp thu Địa Hoàng Đại Đạo. Chư vị, nên làm cái gì, lão phu cũng không biết. Ngoặc kép, hắn cũng không đề cập tới nói giết Hồng Vũ, miễn cho Nguyệt Linh nổi điên tìm hắn. Thế nhưng là, hắn lời này vừa ra, cái khác Thiên Vương đột nhiên đều điên cuồng. Cái gì? Địa Hoàng Đại Đạo, giả mạo Địa Hoàng, có ý tứ gì? Càn Vương chợt quát lên, nhưng là thật. Ngoặc kép, đương nhiên, không phải Hồng Khôn có thể cùng hắn trở mặt sao? Mau đuổi theo, cái này hai huynh đệ đều là phá tám chí cường giả. Ngoặc kép, Càn Vương những người này mặt cũng thay đổi. Có ý tứ gì? Năm đó Địa Hoàng phân thân là Hồng Vũ, không có khả năng, làm sao có thể? Cứ việc không hiểu, không rõ, có chút hồ đồ, có thể giờ khắc này, ai còn quan tâm? Tìm Hồng Vũ đi. Các Thiên Vương nhao nhao hướng bên kia đuổi theo. Cái gì Phương Bình, cái gì Tần Vân, cái gì Trấn Thiên Vương, ai quan tâm? Hồng Vũ hấp thu Địa Hoàng Đại Đạo, mặc kệ, trước đuổi theo lại nói. Nguyệt Linh đã sớm phá không đuổi theo, tốc độ nhanh vô cùng. Thiên Cực không muốn đi, hắn muốn đi Trấn Thiên Vương bên kia nhìn xem náo nhiệt. Có thể Nguyệt Linh không ngừng thúc giục để hắn trợ chiến. Thiên Cực rất bất đắc dĩ, lão tử không muốn tại cái này đợi, liền muốn ra ngoài. Bên này thật là nguy hiểm, người người đều khi dễ hắn. Bất quá, bên ngoài cũng tốt nguy hiểm. Nhân Vương Phương Bình vừa chứng đạo đồ thánh, hắn cảm thấy mình đi ra khả năng cũng nguy hiểm. Dưới gầm trời này liền không có một chỗ địa phương an toàn. Phụ hoàng, ngài ở đâu a? Ngoặc kép, Thiên Cực trong lòng bi thương. Truy đi, đi theo Nguyệt Linh hỗn, tốt xấu còn có cái chiếu ứng. Hiện tại Thiên Vương cũng khó khăn lăn lộn, bọn hắn chạy, bên kia, Lê Chử cũng xé rách hư không, muốn nói lại thôi, tiếp lấy bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này cái này liên thủ ra ngoài a, đánh vỡ khốn thiên linh, cùng đi ra a, ra ngoài đánh giết Phương Bình a. Kết quả bọn gia hỏa này, điên rồi đi, Lý Chấn một câu, những người này đều như bị điên, cũng không có một cá nhân nói đi. Lê Chử thở dài, thiên ý không thể trái. Ai có thể biết, hôm nay Hồng Vũ thế mà tiến đến, hắn đều muốn mắng người. Hồng Vũ sớm không tiến vào, muộn không tiến vào, hiện tại tiến đến làm gì? Tiến đến liền tiến đến, làm động tĩnh như thế lớn, sợ người khác không biết rõ người tiến đến rồi, mà bị đuổi giết Hồng Vũ, giờ phút này so với hắn còn phiền muộn. Hắn không muốn, hắn thật không muốn náo ra động tĩnh lớn như vậy, bằng không, hắn cũng sẽ không thừa dịp Thương Miêu thả người tiến đến. Hắn mới tiến vào, hắn tiến đến, chính là muốn nhìn một chút cố nhân, len lén nhìn xem, hắn khí tức cũng thay đổi. Chính hắn đều nói không nên lời mình rốt cuộc là ai. Nào biết được Lý Chấn nhãn lực độc, lập tức nhận ra hắn. Cái này, Hồng Vũ muốn tự tử cũng có. Nhân tộc thật không có một cái tốt a. Không đúng. Lý Chấn gia hỏa này tại nhân tộc chờ đợi nhiều năm như vậy. Chỉ sợ sẽ là hắn dẫn đạo, đem nhân tộc mang thành dạng gì. Đi, đều đi, Tần Vân ngốc trệ. Thế nào, các ngươi ra ngoài giết Phương Bình a, chân thần giết thánh nhân a, bao lớn sự tình, các ngươi liền không có cảm giác nguy cơ sao? Từng cái, truy sát Hồng Vũ làm gì? Mấu chốt. Các ngươi làm sao biết gia hỏa này nói là sự thật? Mà giờ khắc này, Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương công kích đã tới. Trương Đào cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, bằng ngươi cũng xứng họa thủy đông dẫn. Lão tử chơi bộ này thời điểm, ngươi còn không có khôi phục đâu. Ngoặc kép, hắn muốn nói không có sinh ra. Tưởng tượng, đồ cổ, lời kia không thể dùng. Tần Vân nghĩ họa thủy đông dẫn, dễ như trở bàn tay bị Trấn Thiên Vương hóa giải. Lão Trương cũng có chút may mắn nói, vừa mới cái kia chính là Hồng Vũ. Lần này nhờ có hắn, tới thật là khéo, ngoặc kép, không phải Hồng Vũ làm tấm mộc. Tần Vân lời nói này, có lẽ thực sẽ gây nên những cái kia Thiên Vương bạo động. Cưỡng ép đánh vỡ khốn thiên linh, xông ra đi. Hiện tại tốt, nguy cơ không có, các thiên vương đều chạy. Lão Trương cảm tạ Hồng Vũ, Trấn Thiên Vương cũng khẽ gật đầu. Hồng Vũ tới thật là khéo, gia hỏa này đơn giản chính là đưa tới cửa cái bia. Lần này tốt, tiếp xuống bên này muốn náo nhiệt. Hai người chuyện phiếm ở giữa, một đóa bảy cánh hoa sen cùng một đóa sáu cánh hoa sen nhẹ nhàng phất qua Tần Vân. Tần Vân cơ hội chạy trốn đều không. Tại ngốc trệ, trong tuyệt vọng, trơ mắt nhìn hoa sen đem chính mình bao trùm. Kim thân trong nháy mắt mẫn diệt. Tinh thần lực cũng là trong nháy mắt biến mất. Không những như vậy, ngay cả bản nguyên thế giới đều bị cắt. Yên tĩnh, vô thanh vô tức, Tần Vân hoàn toàn biến mất. Biến mất một hồi, giữa thiên địa một cơn chấn động, một đầu đại đạo lại xuất hiện, trong nháy mắt đứt đoạn. Hôm nay, vị thứ ba thánh nhân chết càng nhanh, một cái so một cái nhanh, cửu huyền chết tính nhanh, có thể Tần Vân vẫn lạc càng nhanh. Hắn qua xui xẻo, hai vị cường giả ra tay với hắn, ngay cả cái ngăn trở đều không, đến đâu nói rõ lý lẽ đi, cho tới giờ khắc này. Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương liếc nhau, không nói hai lời, cấp tốc nắm lên điền mục rời đi nơi đây. Nếu ngươi không đi, bọn gia hỏa này trở về làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, một chỗ hắc ám chi địa, Chiến Vương nhìn xem Lý Trấn, nửa ngày sau mới nói, vừa mới chúng ta nghe nhầm rồi, đúng hay không? Ngoặc kép, Lý Trấn trịnh trọng gật đầu, phải. Ngươi không có nói sai. Nghe nhầm rồi. Có người cố ý hại Phương Bình. Đáng hận. Cái gì giết hai thánh nhân? Ai mà tin a? Cái này ai tâm quá đen. Như thế hố Phương Bình. Có ý tốt sao? Nói chuyện. Lý Trấn suy nghĩ một chút nói. Người này nói hưu nói vượn. Bất quá. Tưởng lão tổ. Ta quyết định đơn độc ra ngoài săn giết đế tôn. Ngươi đừng tìm ta cùng nhau. Ngoặc kép. Chiến vương liếc mắt nhìn hắn. Ngươi ngoài miệng nói không tin. Làm gì kích động như vậy? Muốn một cá nhân đi ra. Sợ đi ra. Chính mình mất mặt xấu hổ. Lão phu cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Chiến vương ho nhẹ một tiếng nói. Tốt. Vậy liền mỗi người đi một ngả. Ngươi đi làm ngươi, lão phu cũng muốn đi luyện tay một chút. Phương Bình dù sao thành tuyệt đỉnh, chúng ta cũng không thể tiến bộ quá chậm, đúng không? Ngoặc kép, chỉ thừa nhận Phương Bình tuyệt đỉnh, tuyệt không thừa nhận hắn đồ thánh. Vẫn là hai, trong lòng hai người đều thầm mắng một tiếng. Ngoại giới thánh nhân quá phế vật. Bất quá, phế vật cũng tốt, Lý Trấn vừa đi vừa nói. Chúng ta ra ngoài hẳn là cũng có thể đồ thánh. Một đám vừa khôi phục thánh nhân. Tuyệt đối không có đế cấp mạnh. Ngoặc kép. Không sai. Chúng ta ra ngoài. Một quyền đấm chết một cái. Độ khó không lớn. Ngoặc kép. Chiến vương đồng ý. Ngươi không có nói sai. Hai người đã dần dần từng bước đi đến. Lý Trấn cùng chiến vương đồng thời quay đầu. Bỗng nhiên đều cười. Lý Trấn lắc đầu nói, nhân vương, ta hiện tại đã biết rõ Trương Đào vì sao là nhân vương. Mà ta, không phải, chính hắn so với ta mạnh hơn, nhìn người cũng so với ta mạnh hơn. Ta xem trọng Lý Trường Sinh, nếu không phải Phương Bình, có lẽ hiện tại bát phẩm đều không phải là, chấm ngoặc kép, tưởng lão tổ, ta đi, lần này không nói trảm thánh. Chảm cái đế cấp hay là muốn có bằng không, không mặt mũi trở về. Ngoặc kép, chiến vương ngượng ngùng nói. Đi thôi đi thôi, lão tử cũng không mặt mũi. Một cái thành thiên vương, một cái chém thánh nhân. Người cái này khi còn bé tại lão tử trước mặt mặc tã ra hỏa. Đều so ta sớm chứng đế. Ta đi tìm lão thẩm bọn hắn. Ngoặc kép, hắn cũng đi. Đi trước tìm Thẩm Hạo Thiên bọn hắn. Nói cho bọn hắn. Lão tử là đế cấp. Các ngươi mới tuyệt đỉnh. Mất mặt không mất mặt. Mọi người cùng nhau khôi phục. Cùng một chỗ tu luyện. Các ngươi làm sao lại là tuyệt đỉnh đâu. Quá mất mặt. Cái này hai đều đi. Lần này đều mang không trảm đế không trở về tâm tư đi. Phương Bình cường đại. Bọn hắn thật cao hứng. Có thể quá cường đại, kia cỗ cảm giác mất mát, vẫn là tràn ngập tất cả mọi người não hài. Bọn hắn thế nhưng là thật trơ mắt nhìn Phương Bình từng bước một siêu việt bọn hắn. Lão Trương còn tốt điểm, chính mình cũng thành thiên vương. Phương Bình thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể vượt qua. Nhưng bọn hắn không được a. Giờ khắc này, những này nhân tộc cường giả. Là trong hưng phấn cũng mang theo vô hạn khát vọng. Ta cũng muốn mạnh lên. Trời tối, đen nhánh, huyết vũ còn tại khuynh đảo. Phương Bình nhìn lên bầu trời. Lẩm bẩm nói, kỳ quái, Tần Vân đi vào liền chết. Ai hạ như thế độc tay? Thánh nhân nói giết liền giết. Chẳng lẽ là Khôn Vương? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người lui về phía sau một bước. Giờ phút này, đám người trái tim băng giá. Tần Vân chết, trước sau không cao hơn 10 giây. Vị này thánh nhân cường giả, tiến vào giả mộ trời liền chết. Trước đó còn chuẩn bị mạnh mẽ xông tới mấy vị thánh nhân. Giờ phút này đều là sợ hãi nghĩ mà sợ. May mắn có người mạnh mẽ xông tới. Bọn hắn không dám tiếp tục tiến vào. Bằng không, có lẽ bọn hắn cũng muốn bước Tần Vân theo gót. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Phương Bình. Có cảnh giác, có e ngại. Cái này nếu không phải Phương Bình an bài, chính bọn hắn đâm chết. Gia hỏa này thật ác độc, thật độc, tuổi còn nhỏ, tính toán sâu như vậy, từ chỗ nào học, hắn có thể chứng đạo, đều đã vượt quá tưởng tượng. Những năm này, hắn còn có thời gian đi cân nhắc những cái kia âm mưu quỷ kế sự tình sao? Phương Bình một mặt vô tội nói, chư vị, thật là hiểu lầm, ta cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này, ta đã biết, khẳng định là về sau tên kia hạ độc thủ. Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, là hắn, Hồng Vũ, Địa Hoàng một mạch, thật là độc ác. Ngoặc kép, hắn nói Hồng Vũ, trong đám người, có mấy người biến sắc. Cái này, Thải Điệp mấy người bỗng nhiên cách xa Thiên Kiếm đám người này. Là Hồng Vũ sao? Không có cảm nhận được khí tức quen thuộc. Có thể về sau vị kia. Rõ ràng là Thiên Vương cường giả. Cái này cùng Phương Bình trước đó nói rất đúng lên. Hồng Vũ trong bóng tối ẩn núp. Mà lại cùng Tần Vân cùng một chỗ tiến vào. Trong nháy mắt, Tần Vân vẫn lạc. Bọn hắn hoài nghi Phương Bình đồng thời. Cũng không nhịn được suy nghĩ. Cũng có thể là Hồng Vũ hạ độc thủ. Dù sao Hồng Vũ là có khả năng nhất hạ thủ Thiên Vương. Hắn ngay tại đằng sau đi theo. Giờ khắc này, ngay cả Thiên Kiếm mấy người đều không xác định. Hồng Vũ làm oan uổng Phương Bình rồi. Mà Phương Bình, một mặt vô tội, không có chút nào cảm giác tội lỗi. Hồng Vũ nói đến, còn giúp qua hắn. Có thể Phương Bình luôn cảm thấy, gia hỏa này có chút tính toán. Tần Phượng Thanh cùng với hắn một chỗ, hắn đã cảm thấy Hồng Vũ không phải như vậy thuần lương. Hiện tại cũng tốt, vung nồi Hồng Vũ, dù sao những người này cũng không biết nội tình. Phương Bình thở dài nói, hôm nay chết ba vị thánh nhân, chư vị, còn muốn tiếp tục không? Chết như vậy xuống dưới, một ngày chết ba cái, chừng trăm vị thánh nhân toàn bộ khôi phục. Cũng liền một tháng lượng, vài vạn năm tích lũy, một tháng đánh xong, không tốt a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng mọi người giận mắng, ngươi có mặt nói lời này sao? Phương Bình xoay xoay lưng, cười nói, không đánh, vậy liền tản đi đi. Nói thật, hiện tại đả sinh đả tử làm gì? Giết ta, đối với các ngươi có chỗ tốt sao? Ta giết các ngươi kỳ thật cũng không có gì tốt chỗ, không có tác dụng quá lớn. Hoàng giả đại đạo lại không xuất hiện, Thiên Vương còn tại kìm nén. Hiện tại chúng ta làm khởi kinh, đến cuối cùng chúng ta chết sạch, tiện nghi ai? Ngoặc kép, Phương Bình tận tình khuyên bảo nói, chư vị, sống đến bây giờ không dễ dàng. Đừng suốt ngày chém chém giết giết, các người đều không có khôi phục đỉnh phong chiến lực. Hiện tại chết rồi, lỗ hay không lỗ, ngoặc kép, các người nhìn xem, một chút chết ba, đều vẫn là gà mờ thánh nhân, thực lực đều không có đỉnh phong, chết đặc biệt nhanh, chấm ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói, được rồi, tản đi đi, Thiên Kiếm, các người mấy vị đâu, hảo hảo đi khôi phục, chớ suy nghĩ quá nhiều, còn có... Chờ ta cùng Phong Vân thánh nhân bọn hắn tản. Các người cũng đừng nghĩ đến từng cái kích phá. Rõ ràng không có hy vọng sự tình. Các người cũng không phải ta. Có thể ẩn tàng khí tức. Riêng lẻ vài người động thủ. Giết không được thánh nhân. Đồng thời xuất động. Khí tức không che giấu được. Thánh nhân lệnh là có thể. Nhưng có phòng bị. Như thường có thể phát giác được. Ta đây. Nói những này, chính là nói cho các ngươi biết, đừng lãng phí thời gian, đại gia cho lẫn nhau một chút thời gian, ta đi chứng đạo đế cấp, các ngươi đi khôi phục thực lực, hiện tại ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, không cần thiết, Phương Bình như là gia trưởng đồng dạng, giao phó đám người, cười nói, thật, đừng lãng phí thời gian, vẫn là chờ những cái kia Thiên Vương ra. Chúng ta lại nói có được hay không? Cái này bế quan đều bế quan đi thôi. Ta cũng không ẩn núp ám sát các ngươi. Tất cả mọi người tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. gặp bọn họ sắc mặt đen nhánh, đều không nói lời nào. Phương Bình cười nói, ta cũng là cho các ngươi cơ hội. Các ngươi ngẫm lại, còn có người không có khôi phục đâu. Hiện tại mấy vị khác hoàng giả một mạch, thế lực yếu ớt, dạng này thích hợp sao? Các ngươi đánh chết, kẻ đến sau khôi phục, nhặt được cái đại tiện nghi, các ngươi sẽ cao hứng sao? Muốn đánh liền chờ tất cả mọi người sống, kia lại đánh mà, ngoặc kép, Phương Bình giáo huấn nhi tử, giáo huấn thiên kiếm mấy người nói, các ngươi đừng hồ nháo. Thế lực khắp nơi liền các ngươi phức tạp nhất, các ngươi đi theo địa hoàng tình huống như thế nào, các ngươi biết không? Hai người bọn họ nhi tử đều trở mặt, làm không tốt còn có nội tình ở trong đó, giết tới cuối cùng, các ngươi phát hiện, chúng ta nhưng thật ra là cùng một bọn, chết đối lý không đối lý. Ngoặc kép, thiên kiếm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói hai lời, phá không liền đi, những người khác thấy thế, cũng không nói nữa, nhao nhao rời đi, không có cách nào tái chiến. Hôm nay một trận chiến này, bọn hắn cũng cảm thấy biệt khuất, hơn nữa còn rất không hiểu. Đầu tiên là chú thần sứ ba đạo phân thân xuất hiện. Tiếp theo là nhân gian lại toát ra một cái thánh nhân Tưởng Hạo. Sau đó là Phương Bình chứng đạo. Tiếp theo là Thiên Quý bị hắn đánh chết. Tóm lại, phức tạp bọn hắn cũng cảm thấy. Hôm nay tái chiến tiếp, thật sự có chút không cần thiết. Bọn hắn đi, Thải Điệp mấy người liếc nhau, cũng không nói chuyện, nhào nhào phá không chạy trốn nơi đây. Một ngày chết ba vị thánh nhân, bọn hắn cũng sợ hãi. Phương Bình rất nguy hiểm, Thiên Kiếm một phương cũng rất nguy hiểm. Giờ phút này, bọn hắn cần trợ lực, muốn chờ các mạch cường giả khôi phục mới được. Hiện tại muốn ẩn núp, muốn khôi phục thực lực, không thể tái chiến. Phong Vân đạo nhân thấy thế, cũng cười nói, vậy lão phu đi trước, chấm ngoặc kép, nói, bỗng nhiên nói, địa hình đâu, ngoặc kép, địa hình đâu, đáy biển chỗ sâu, địa hình cùng Minh Đình đạo nhân, hai người giờ phút này cùng vị kia đế cấp yêu thú, giết tinh bì lực tẫn, hai người một yêu, đối mặt nửa ngày, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không biết rõ quá rồi bao lâu, Minh Đình không chịu nổi, mở miệng nói, còn đánh sao, bọn hắn giống như đều quên lãng chúng ta, thánh nhân cũng chết mấy tôn, còn muốn tiếp tục không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tản đi đi, ngoặc kép, địa hình nói một câu, có chút bi thương, ba chúng ta vị đế cấp tại đáy biển chỗ sâu đánh long trời lở đất. Kết quả những tên kia đều chạy. Còn đánh cái gì? Phương Bình chứng đạo, cũng không nói xử lý đầu này yêu thú. Giống như quên bọn hắn. Hắn đều sắp tức giận nổ. Kia đầu cá voi yêu thú cũng mở miệng nói. Người ta chỉ là bị người chi mệnh. Không cần thiết tái chiến tiếp. Lại không rời đi. Vô luận phương nào thắng. Nhớ lại chúng ta. Chúng ta tất có một phương vẫn lạc. Hai vị. Chấm ngoặc kép, hai người một yêu, lần nữa liếc nhau, cũng không nói nhảm, cấp tốc riêng phần mình rời đi. Hôm nay một trận chiến này, đánh bọn hắn cũng hoa mắt, nguyên lai tưởng rằng Phương Bình nguy hiểm vô cùng. Nào biết được, cuối cùng Phương Bình đồ thánh. Hôm nay, thánh nhân cũng chết ba tôn, còn đánh xuống, bọn hắn chết đều không đáng. Người khác hội nghị luận thánh nhân tử vong, bọn hắn có lẽ ngay cả tử vong danh sách đều rơi không đến. Đế cấp chết rồi, không ai để ý, vậy liền thật chết biệt khuất. Thiên địa an tĩnh, ngoại trừ huyết vũ vẫn còn tiếp tục. Ba tôn thánh nhân vẫn lạc, trận này huyết vũ hiển nhiên không thể nhanh như vậy kết thúc. Chân thần chết một tôn, Lý Trường Sinh giết. Đế cấp không ai tử vong, ngược lại là mạnh nhất thánh nhân, hôm nay chết nhiều nhất, cũng là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Mà giờ khắc này, cáo biệt Vũ Vi cùng Phong Vân Phương Bình, bình tĩnh ung dung hướng địa cầu thông đạo bay. nhìn lạnh nhạt, trên thực tế, Phương Bình đã mỏi mệt nghĩ ngã đầu liền ngủ. Trọn vẹn 10 vị thánh nhân ra tay với bọn họ. Nếu không phải là mình chứng đạo thành công, hôm nay có lẽ chính là nhân loại hủy diệt ngay. Nào có nhẹ nhàng như vậy? Quá mệt mỏi, mệt hắn đều nghĩ hiện tại ngủ một giấc. Hắn mệt mỏi, Thương Miêu cũng mệt mỏi. Lý Trường Sinh cùng Ngô Khuê Sơn cũng rất mệt mỏi. Không có một cái nhẹ nhõm. Cửa thông đạo, Tưởng Hạo nhìn thoáng qua Phương Bình. Không nói gì, nhìn một hồi, phối hợp rời đi. Cuộc chiến hôm nay, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới. Cuối cùng sẽ là lấy kết cục như vậy kết thúc. Nhân tộc cùng địa quật tổn thất không lớn lắm. Xui xẻo là Nam Hoàng cùng Nhân Hoàng một mạch. Lại có thánh nhân vẫn lạc. Điểm ấy ai có thể nghĩ tới. Mà lại Hồng Vũ tiến vào giả mộ trời. Giờ phút này, Tưởng Hạo cũng cần hào hào suy nghĩ một phen có thể sẽ đưa đến biến cố. Phương Bình cũng mặc kệ hắn. Lúc này Phương Bình nhìn xem thông đạo, trên mặt lộ ra tiếu dung. Trở về, lại một lần trở về. Mỗi lần rời đi địa cầu, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không trở lại. Giống như hôm nay, nếu là Phong Vân bọn hắn xuất thủ, chính mình còn có thể sống được trở về sao? Cược vận khí, cược 3 năm, hy vọng lần sau là chắc chắn 10 phần xuất chinh, chắc chắn 10 phần trở về. Ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng, chính mình cuối cùng có một mình đảm đương một phía năng lực. Hết chương.